Bác sĩ Cần Chư U, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuyên liếc thấy tôi đang khóc, lập tức cúp điện thoại và tháo tai nghe Bluetooth ra. Đừng khóc nữa, chân ông đây không gãy được đâu. Ngón tay cậu ấy chạm lên mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt. Tôi vừa định giải thích rằng tôi thất tình, khóc không kiểm soát là chuyện bình thường thì anh trai tôi đã sải bước đi tới. Anh ấy hất tay Thẩm Xuyên đang lau nước mắt cho tôi ra. Thằng nhóc này, đừng động đậy lung tung, tay chân không sạch sẽ. Thẩm Xuyên nghe lời nói của anh trai tôi thành ý khác, cười gọi một tiếng. Anh Thuật Chi, hồi nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ em thật sự không dám dụ Vi Vi đi nữa đâu. Lúc học lớp 2 tiểu học, Thẩm Xuyên đã dụ tôi về nhà cậu ấy chơi Subway Surfer cả buổi chiều. Anh trai tôi cảm thấy 7 tuổi sẽ nhìn ra tính cách lúc lớn, nên vẫn luôn đề phòng Thẩm Xuyên. Anh trai tôi không tin lời của Thẩm Xuyên chút nào. Anh ấy khinh bỉ đỡ Thẩm Xuyên vào. Sao lại ngã vậy? Tuổi trẻ còn mà đã loãng xương à? Thẩm Xuyên bị ấn ngồi xuống ghế, hơi bối rối nhìn tôi một cái. Lúc em chơi bóng bị mất tập trung. Ý gì đây? Chơi bóng mà còn tơ tưởng đến em gái tôi à? Lời anh trai tôi vừa dứt, Cận Sùng đang ngồi trên ghế làm việc, trông có vẻ không liên quan. Anh đã đặt cuốn sách y học xuống. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn thấy anh nheo mắt nhìn chằm chằm Thẩm Xuyên. Dường như ánh mắt có tính công kích. Anh trai tôi liếc thấy tôi đang nhìn Cận Sùng, nhíu mày đề nghị. Em gái, đừng yêu đồ mít ướt, cũng đừng yêu bác sĩ. Từ mít ướt trong miệng anh trai tôi rất thâm thúy. Vì hồi nhỏ, lần nào Thẩm Xuyên cũng cười hì hì đến tìm tôi chơi, rồi khóc lóc từ nhà tôi về. Lần duy nhất cậu ấy cười về nhà là vì anh trai tôi đi học thêm. Còn về bác sĩ, tôi bĩu môi, em cứ muốn yêu bác sĩ đấy. Nghe vậy, Cận Sùng nhếch khóe miệng, thong thả nhìn tôi. Tôi hậm hực nói, yêu bác sĩ tốt chứ sao? Bác sĩ bận rộn không có thời gian yêu đương với em, lại có thừa thời gian cho em ngoại tình. Bác sĩ còn có thể mặc áo blouse trắng chơi cosplay với em, thú vị biết bao. Anh trai tôi bật cười, em nghĩ hay thật đấy, tay nghề bác sĩ tốt lắm đấy. Thẩm Xuyên tưởng tôi đùa, cũng cong khóe môi cười. Anh trai tôi, chậc, một tiếng. Cậu cười cái gì, đi chụp X-quang đi. Thẩm Xuyên đứng dậy, tôi tự giác đứng cạnh đỡ cậu ấy. Nhưng tay Thẩm Xuyên còn chưa đặt lên vai tôi đã bị anh trai tôi chặn lại. Tôi đưa cậu đi, đừng để em gái tôi bị lệch vai. Năm anh trai và Thẩm Xuyên đi rồi, Cận Sùng cũng đứng dậy muốn đi. Lúc lướt qua nhau, tôi không nhịn được kéo cổ tay anh lại. Cận Sùng cụp mắt xuống, xin lỗi, tôi không mặc áo blouse trắng, không thể chơi cosplay với em. Ánh mắt tôi rời từ mặt anh xuống dưới. Bác sĩ Cẩn không cần tránh em như tránh tà đâu. Dáng người anh phẳng lì như con gái ấy. Em không thích anh nữa rồi. Không biết có phải bị tôi chọc tức không? Ánh mắt anh đầy vẻ xâm lược. Phẳng là anh thờ ơ với tôi trước, nên tôi mới nói năng không kiêng nể. Tôi bĩu môi, cúi đầu nhìn thêm lần nữa. Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn rõ, cằm đã bị Cận Sùng nâng lên. Em chắc không? Đôi mắt sâu thẳm của anh ẩn chứa sự sắc bén. Tôi cẩn thận rời ánh mắt đi. Cách chương.